Cô công quả thụ, chương 18, góc truyện audio.com. Về đến nhà gọi điện cho tôi. Dung Yun Ho tiễn Chê Chung ra khỏi sân bay, rất quan tâm dặn dò Kim Chê Chung như vậy. Chê Chung cũng thấy được sự quan tâm của Yun Ho, nhẹ gật đầu. Nhưng lúc cậu về nhà thì hoàn toàn quên chuyện này, bởi vì Chê Chung không cách nào làm cho lòng mình yên ổn được. Sau khi vào cửa liền thấy đôi giày cao gót ra báo vứt lung tung, sau đó đi vào trong, quần áo của cả nam lẫn nữ vứt đầy trên đất. Cùng lúc đó, Chê Chung nghe thấy được tiếng rên rỉ cùng cuộc đối thoại của một nam một nữ truyền đến từ phòng ngủ của mình. Em còn đang thắc mắc sao hôm nay anh lại dẫn em về nhà, hóa ra là Kim Chê Chung không ở đây. Ngủ ở giường này không phải là ước mơ của em sao? Người đàn ông nói xong câu đó liền gầm nhẹ một tiếng. Cũng không phải như vậy à hát, em muốn quang minh chính đại ngủ trên giường Kim Chê Chung, ngủ ở cạnh anh. Cô gái liên tục thở gấp. Bảo bối, anh đã nói rồi, hiện tại chưa phải lúc đó. Vậy phải đợi đến khi nào? Trong giọng nói của cô gái kia tựa hồ có chút oán trách. Đợi đến sinh nhật năm nay của Chê Chung, lúc cậu ta chuyển quyền sở hữu ngôi nhà này cho anh. Ha ha, anh thật là xấu, lừa tuổi thanh xuân của một thanh niên tốt đẹp lại còn muốn lừa cả nhà của người ta nữa. Ngoài cửa Kim Chê Chung che miệng lại, khóc không thành tiếng, nhưng sau đó lại xoay người chạy ra khỏi nhà. Trên đường lớn cuộc sống ồn ào, xe cộ đông nghẹt nhưng những điều này lại không có trong thế giới của Kim Chê Chung. Tình cảm đã giữ vững 4 năm, đã tin tưởng người đàn ông kia 4 năm, bảo bối của mình 4 năm. Kết quả là nó lại biến thành bao lưỡi dao sắc nhọn đâm vào ngực Chê Chung, khiến cho Chê Chung mình đầy thương tích không có chỗ nào để trốn. Giờ phải đi chỗ nào đây? Có chỗ nào cho mình trú chân đây? Lôi điện thoại ra, nhìn những cái tên trong danh bạ ít đến đáng thương. Có mấy người đáng để mày tin tưởng đây? Có mấy người sẽ giữ ban đêm chạy tới đây giúp mày đây? Có mấy người thật tâm coi mày là bạn? Tựa hồ âm thanh ồn ào chung quanh càng lớn, bi thương lại càng tăng thêm gấp mấy lần. Kim Chê Chung cố lấy dũng khí nhấn nút gọi. Bất ngờ nha Kim Chê Chung, Hi Ung còn tưởng em chết đâu rồi. Đầu bên kia điện thoại tiếng Kim Hi Chun vẫn sắc bén như thường. Kim Chê Chung hít mũi, chuẩn bị nói chuyện. Han Ki Ung, anh cái tên ngu ngốc này, không thấy nước sôi rồi sao? Giống xong lại tiếp tục nghe điện thoại của Kim Chê Chung, nhưng đầu bên kia điện thoại đã cúp rồi, chỉ còn lại tiếng máy bận. Nguyên lai Ki Ung Hi Ung đã trở về rồi, mình không nên đi quấy rầy người khác à hát, Kim Chê Chung lau lau nước mắt, sau đó lại gọi một cuộc khác, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, Kim Chê Chung vô lực khép điện thoại lại. Kim Jun Su, em đang ở đâu? Em đi chỗ nào rồi? Kim Chê Chung nhìn đồng hồ, hiện tại đã 12 giờ hơn rồi. Kim Chê Chung ngồi trong công viên, đối diện có một đôi tình nhân đang nấp sau bụi cây mà nồng nhiệt hôn, cảnh ướt át này đối với Chê Chung mà nói thoạt nhìn đặc biệt chướng mắt. Kim Chê Chung ma xui quỷ khiến nhặt hòn đá nhỏ bên cạnh lên, hung hăng ném qua. Người đàn ông đang mải hôn đau đớn kêu lên một tiếng. Ai vậy? Kim Chê Chung vội vàng chạy đi, đợi lúc người kia xoa đầu ra khỏi bụi cây, ghế trong công viên đã trống trơn, không có gì cả. Sau đó người kia lại gãi đầu, ngồi xổm xuống, tiếp tục. Việc chưa xong, Kim Chê Chung chạy đến mệt thì dừng lại, sau đó ôm bụng, thở hổn hển, bắt đầu cười to. Góc truyện audio.com, Chê Chung như vậy tự nhiên nhận được vô số ánh mắt khinh bỉ của người qua đường. Cậu không thèm để ý tới cái gì, cười lớn đi tới quảng trường gần đó, ngồi xuống bậc thang, tiếp tục cười, nước mắt lại theo khóe miệng nhỏ giọt xuống mu bàn tay. Điện thoại vang lên, là dãy số hoàn toàn xa lạ. Kim Chê Chung, cậu đã về đến nhà chưa? Là Dung Yun Ho, thanh âm vội vàng mang theo sự quan tâm. Kim Chê Chung vô cùng kinh hãi khi nhận được điện thoại của Dung Yun Ho, kinh hãi đến mức quên cả việc mở miệng trả lời. Kim Chê Chung, cậu có đang nghe không? Dung Yun Ho hỏi lại lần nữa. Chê Chung lúc này đã thanh tỉnh đôi chút nhưng khó có thể nói lời trọn vẹn, chỉ nhàn nhạt đáp một câu. Có, cậu đã về đến nhà chưa? Tôi thấy cậu cả buổi không có gọi điện tới nên tôi liền gọi. Cậu không sao chứ, có chuyện gì không, có khỏe không? Không, không khỏe. Kim Chê Chung hiện tại không hề khỏe, cho nên Kim Chê Chung chảy nước mắt lắc đầu, thanh âm nghẹn ngào dù đã ra sức đè nén nhưng vẫn để Yun Ho nghe thấy. Chê Chung, Kim Chê Chung, cậu ở đâu, làm sao vậy, cậu khóc à? Kim Chê Chung vội vàng cúp điện thoại, sau đó ngồi trên bậc thang ôm đầu rơi nước mắt, trong nội tâm không ngừng nói, Kim Chê Chung, đây là lần cuối cùng rơi nước mắt vì người đàn ông kia. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu, lau khô nước mắt nhưng hai mắt vẫn vô thần nhìn về hướng xa. Đột nhiên điện thoại reo, mở tin nhắn ra, chỉ có một câu. Ở yên chỗ đó chờ tôi. Người gửi tin, Dung Yun Ho. Kim Chê Chung nhìn mấy chữ ngắn gọn, bạn bè. Bạn bè, Jung Yoon-ho có lẽ là người bạn không tệ. Không biết là khi nào Kim Jae-chung ngồi trên bậc thang bị người lay tỉnh toàn thân ướt đẫm, cậu mới phát hiện mình ngủ quên trên bậc thang rồi, hơn nữa xung quanh mưa đang rơi tí tách. Kim Jae-chung, cậu có thể đi không? Kim Jae-chung mở mắt ra thấy Jung Yoon-ho rất gấp gáp đứng trước mặt. Trên tóc anh đã nhỏ giọt nước, nước tí tách từng giọt nhỏ xuống mặt Kim Jae-chung, cậu cười một cái với Jung Yoon-ho, sau đó tiếp tục ngủ. Trong lúc mơ màng, Kim Jae-chung cảm giác Jung Yoon-ho cõng mình chạy trên đường. Tựa hồ là vào bệnh viện, bởi vì xung quanh có mùi thuốc sát trùng. Về sau mọi thứ đều rất mơ hồ. Lúc tỉnh lại, Jae-chung cho rằng mình sẽ thấy mặt bánh bao của Jung Yoon-ho đang ngủ. Nhưng, nhìn thấy lại là màu tóc đỏ của Kim Hee-chun, anh đang ghé đầu vào giường cậu mà ngủ. Bên cạnh là Kyung Hee-ung chống đầu ngủ gật. Tuy không thấy được Jung Yoon-ho thì trong lòng có thất vọng nho nhỏ, nhưng thấy Hee-chun, Jae-chung vẫn cảm thấy ấm áp. Tối hôm qua người đến tìm mình là Jung Yoon-ho sao? Chẳng lẽ là mơ? Jae-chung cảm thấy đầu mình cũng bắt đầu hỗn loạn, cậu hung hăng gõ đầu Hee-chun. Nghe thấy tiếng thét chói tai của Kim Hee-chun, Jae-chung thành công xác nhận mình không phải đang mơ. Sau đó thỏa mãn bắt đầu cười. Kim Hee-chun đang mơ màng lại đột nhiên bị tập kích, bừng tỉnh trong sự kinh hãi, thấy Kim Jae-chung đang cười rất đáng khinh. Trong nội tâm anh bắt đầu khó chịu, dựa vào cái gì mà Kim Hee-chun anh đang chuẩn bị thân mật với người trong lòng lại bị một số điện thoại xa lạ gọi, không hiểu gì đến bệnh viện, không hiểu gì phải trông coi tên đang cười ngu ngốc này một đêm. Sau đó lại không hiểu gì bị tên ngu ngốc kia trêu chọc. Kim Hee-chun hung dữ nhìn chằm chằm Kim Jae-chung, Jae-chung cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia, tức thời dừng nụ cười lại. Khách chương.